Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858. Ta muốn làm ngươi tại M nước người đại diện. Hỗ trợ. Hứa Triết có chút kinh dị lặp lại một câu, lập tức dùng một loại khá là kỳ quái nhãn thần nhìn xem An Huân. Nói ra: An Huệ, chúng ta là bằng hữu, có gì cần ta trợ giúp địa phương nói thẳng là được rồi. Không cần thiết khách khí như vậy. Vậy ta có thể nói? An Huệ gật gật đầu, hỏi: Hứa, nếu như ta không có đoán sai, người tại nước Mỹ hẳn là cũng có một ít sản nghiệp của mình đi. Chí ít chỉ là ta biết đến, liền có một nhà trò chơi công ty, mà lại nhóm chúng ta đã từng nói chuyện phiếm bên trong ta cũng có thể đoán được. Người đối với nước Mỹ thị trường cũng là có dã tâm. Coi như bây giờ tại nước Mỹ không có bao nhiêu sản nghiệp, về sau cũng khẳng định sẽ đem mình sản nghiệp phát triển đến nơi đây. Nghe được cái này, Hứa Triết là thật hơi kinh ngạc. Hắn căn bản không nghĩ tới An Huân sẽ trò chuyện phương diện này chủ đề. Dù sao mới vừa rồi còn đang trò chuyện hết sự tình cùng đối với hôn nhân sợ hãi, bỗng nhiên chuyển rời đến trên người mình, vượt qua vẫn còn có chút lớn. Bất quá An Huệ nói không sai, hiện tại Hứa Triết tại nước Mỹ là không có cái gì sản nghiệp. Không phải hắn không muốn phát triển nước Mỹ nghiệp vụ, là tạm thời không có cách nào phát triển, làm thế giới lực ảnh hưởng lớn nhất một trong những quốc gia. Đồng dạng là thế giới tài chính trung tâm nước Mỹ, là toàn thế giới vô số xí nghiệp gia tộc thậm chí tập đoàn cũng nghĩ đặt chân địa phương. Ngoại lai thế lực muốn đi vào nước cũng không khó, nhưng là chân chính muốn tại nước Mỹ phát triển rất tốt, vậy liền phi thường không dễ dàng. Trên cơ bản tất cả có thể tại nước Mỹ phát triển đến kích thước nhất định xí nghiệp, cũng nhất định có nước Mỹ tập đoàn nhúng tay trong đó. Huống chi là Hứa Triết muốn làm lớn hơn, đối mặt ngoại lai thế lực, nước Mỹ tập đoàn nhất định là sẽ chống lại. Hứa Triết mặc dù chỉ là cá nhân, không tính là tập đoàn cấp lực lượng, thậm chí tại rất nhiều người xem ra cũng không đủ được xưng tụng là gia tộc. Nhưng Hứa Triết hiện tại thể lượng dù sao quá lớn, tại nước Mỹ bản thổ thế lực trong mắt căn bản giấu không được. Không nói Rockefeller gia tộc sớm đã đối với Hứa tình huống như lòng bàn tay, Morgan gia tộc đối với Hứa Triết tình huống cũng là rất rõ ràng. Dù sao làm Rockefeller đối thủ một mất một còn, bọn hắn cũng là đối với Rockefeller tất cả minh hữu đều sẽ điều tra. Nhất là Hứa Triết cùng Mitsui tập đoàn phát sinh xung đột về sau, rất nhiều chuyện đã hoàn toàn không cách nào lại che giấu. Tựa như trước đây không thể theo y nước La Thị trong tay cầm xuống Hối Phong, HSBC, nơi đó chính phủ cũng sẽ không cho phép một cái nước ngoài nhân trưởng khống quốc gia hạch tâm sản nghiệp, không nói lực ảnh hưởng trọng đại sản nghiệp. Khả năng hiện tại liền WeChat cũng rất khó có thể phát triển đến Âu Mỹ địa khu. Một khi WeChat tại Âu Mỹ địa khu thượng tuyến, nhất định sẽ nhận mãnh liệt chống lại. Hứa, ta cho rằng, kỳ thật nhóm chúng ta hai cái là có thể hợp tác một cái. Xem Hứa Triết chưa hồi phục, An Huân tiếp tục nói ra, tỉ như WeChat hiện tại không riêng hoàn toàn chiếm lĩnh Hoa Hạ di động xã giao lĩnh vực, càng là vang dội toàn bộ khu vực Trung Đông. Ngươi vì cái gì không a nó mở rộng đến nước Mỹ thậm chí càng nhiều địa phương đâu? Nếu như ngươi muốn, ta có lẽ có thể giúp ngươi một chút bận bịu, dạng này đồng dạng có thể trợ giúp cho chính ta. Nghe được cái này, Hứa Triết cũng suy nghĩ ra một chút ý vị, hỏi: We just sự tình, nhóm chúng ta xác thực có thể hợp tác, nhưng An Huân ngươi ý tứ không chỉ như thế à? Nếu như vẻn vẹn WeChat sự tình, An Huân cũng không có khả năng như vậy trịnh trọng việc nhường Hứa Triết giúp đỡ nàng. Lại nói Hứa Triết nhận biết An Huân cũng được một khoảng thời gian rồi, mặc dù gặp mặt số lần không nhiều, nhưng cũng đối nó có chút hiểu rõ. Rõ ràng An Huân bản thân là không muốn làm cái gì buôn bán. Nàng thích chính là mỗi ngày nghe một chút âm nhạc, ăn một chút mỹ thực, tự tại hưởng thụ sinh hoạt. Hiện tại đã muốn đặt chân thương nghiệp, làm sao có thể vẻn vẹn thỏa mãn với WeChat? WeChat có lẽ tương lai có thể cho nàng mang đến to lớn lợi ích. Nhưng bây giờ thời gian này điểm, ngoại trừ rất lớn đa số người còn không nhìn thấy WeChat chân chính giá trị. Cho nên Hứa Chiết có dũng khí khẳng định, An Huân mục đích tuyệt không chỉ như thế. Không sai, ta muốn trở thành người tại nước Mỹ người đại diện. An Huân gật gật đầu, trả lời, hoặc là nói chính thức một chút. Ta muốn trở thành người đối tác, giúp người xử lý nước Mỹ bao quát xung quanh quốc gia một chút nghiệp vụ. Nguyên lai là dạng này. Hứa Chiết gật đầu biểu thị minh bạch. Sự tình cùng hắn nghĩ cũng kém không nhiều. Thậm chí liền An Huân vì sao lại muốn theo tự mình hợp tác nguyên nhân. Hứa Chiết đều có thể đoán được một chút. Đơn giản chính là hôn nhân vấn đề. Hy vọng vết xe đổ. Nhường An Huân đối với nguyên bản liền khá là kháng cự thông gia càng thêm kháng cự. Mặc dù nàng rất rõ ràng. Làm Rockefeller gia tộc người, nàng không có khả năng nhận hy vọng đãi ngộ như vậy. Nhưng làm một truy cầu tự do người, An Huân làm sao có thể cam tâm hôn nhân của mình bị những người khác điều khiển. Có lẽ là cảm giác tuổi của mình cũng không nhỏ, đoán chừng không cần mấy năm cũng muốn đến nói chuyện cưới gả thời điểm. Nếu như tiếp tục như thế hàm ngư, đến thời điểm nhất định phải tuân theo gia tộc yêu cầu. Cùng cái khác gia tộc thông gia, làm Rockefeller gia tộc con cái. Ở phía trước nhiều năm như vậy bên trong một mực hưởng thụ lấy vô số người cả một đời cũng không. Theo đuổi được sinh hoạt, nếu như đối với gia tộc không có gì cống hiến, thông gia chính là bọn hắn không cách nào trốn tránh sự tình. Dù sao theo gia tộc đạt được nhiều như vậy, cũng có nghĩa vụ là gia tộc làm những gì. An Huân nếu như muốn tiếp tục tự do đi xuống, như vậy thì không thể giống như bây giờ. Cho nên mới nghĩ đến cùng Hứa Chiết hợp tác. Nếu như có thể phát triển không tệ, cũng có thể cho gia tộc mang đến trợ giúp, liền không khả năng sẽ bị tùy ý xem như thông gia đối tượng đến xử trí. An Huệ, hợp tác, không phải không được. Nhưng ta cần minh bạch ta hợp tác đồng bạn đến cùng có thể cho ta mang đến bao lớn trợ giúp. Cái này ngươi có thể hiểu được à? Hứa Chiết chậm rãi nói. Không thể không nói An Huân tính toán nhỏ nhặt đánh rất tốt. Cũng rất thông minh, muốn đem tự mình sự nghiệp hướng nước Mỹ phát triển. Nhất định phải cùng nơi đó tập đoàn hợp tác khả năng miễn trừ tuyệt đại đa số phiền phức. Mà Rockefeller chính là một cái tương đối tốt hợp tác đồng bạn. Lúc ban đầu Hứa Chiết là muốn cùng Louis hợp tác. Lần này tới nước Mỹ cũng có cái này nguyên nhân ở bên trong. Bất quá vừa tới đến nước Mỹ liền bị An Huân cho tiệt hồ. Mặc dù một mực không nhúng tay vào gia tộc sự tình, cũng không có bước vào qua thương nghiệp lĩnh vực, nhưng làm nước tứ đại tập đoàn một trong, Rockefeller gia tộc lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn, nuôi dưỡng không biết rõ bao nhiêu nhân tài. Rockefeller gia tộc xuất thân người, nhất là gia tộc dòng chính, coi như bọn hắn không có năng lực, nhưng chỉ cần muốn làm, cũng tất nhiên sẽ so tuyệt đại đa số người lại càng dễ thành công. Ta nghĩ đương nhiệm tộc trưởng tôn nữ, có thể vận dụng năng lượng, tuyệt đối không thua gì nước Mỹ trẻ tuổi một đời bất luận kẻ nào à. An Huân hết sức chăm chú nói ra. Hứa, Louis có thể trợ giúp cho ngươi. Chỉ cần ta nghĩ, đồng dạng có thể trợ giúp cho ngươi nam. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.